Phần 1. Ba lời tuyên bố, điểm vào những điểm thiết yếu. Ba lời tuyên bố, điểm vào những điểm thiết yếu. 1. Ngoran Tokture, người ta được đưa trực tiếp vào bản tánh của chính mình. 2. Takchik Tokture, người ta quyết định dứt khoát ở trong trạng thái độc nhất này. 3. Dendro Tokducha, người ta liên tục trực tiếp tin vào giải thoát. Một bình giảng ngắn về ba lời tuyên bố của Garab Dorje do Đức Duchom Rinpoche. Một, về sự trực tiếp đưa vào bản tánh của chính mình. Cái tỉnh giác tươi mới hiện tiền này của khoảnh khắc hiện tại siêu vượt mọi tư tưởng liên quan đến ba thời, chính là cái tỉnh giác bổn nguyên hay trí tuệ bổn nguyên. Nó là tánh giác tự tại. Đây là sự trực tiếp đưa vào bản tánh của chính mình. 2. Về quyết định dứt khoát ở trong trạng thái độc nhất này, bất cứ hiện tượng nào của sanh tử và niết bàn biểu lộ ra, tất cả chúng đều hiển hiện trò chơi của năng lực hay tiềm năng sáng tạo của tánh giác tự tại trực tiếp của chính mình. Bởi vì không có cái gì ra khỏi cái này, người ta cần liên tục ở trong trạng thái của tánh giác kỳ diệu và độc nhất này. Bởi thế, người ta phải quyết định dứt khoát ở trong trạng thái độc nhất này cho chính mình, và phải biết rằng không có gì hiện hữu ngoài cái này. 3. Về liên tục trực tiếp tin vào giải thoát, bất cứ tư tưởng thô hay tế nào khởi lên, chỉ bằng nhận biết bản tánh của chúng, chúng sanh khởi và tự giải thoát đồng thời trong cảnh giới bao la của pháp thân. Nơi đó tánh không và tánh giác không một chút tách lìa. Bởi thế, người ta cần liên tục tin ngay vào sự giải thoát của chúng. Dịch bởi Vajranatha, Bonat Nepal, 1978. Giáo lý đặc biệt của Đức Vua Thông Thái và Vinh Quang do Patrun Rinpoche, bản văn gốc. Kính lễ Đạo Sư. Kiến là Longchen Rabchampa, pháp giới bao la vô hạn. Thiền là Chense Okze, những tia sáng của trí huệ và tình thương. Và hạnh là Changwe Nyungu, những mầm tươi tắn của chư Phật tương lai. Người nào thực hành toàn tâm theo cách này chắc chắn đạt được Phật quả trong chỉ một đời, không phải nỗ lực. Và dù người ta không hoàn thành thực hành, tâm họ chắc chắn hưởng thọ hạnh phúc. A la la. 1. Về phần cái kiến của Longchen Rabchampa, pháp giới bao la vô hạn, có ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết cốt của sự thực hành. Thứ nhất, để cho tâm mình ở trong trạng thái buông xả, không có tư tưởng, không phân tán, cũng không tập trung. Khi ở trong tình trạng này, một trạng thái thư thả và buông xả trọn vẹn, đột nhiên thốt lên phát, đánh tan tư tưởng, khởi lên mạnh mẽ và tức khắc. Em mặc hồ, kỳ diệu thay. Không còn gì khác ngoài một cái tỉnh giác sắc bén đến sửng sốt. Cái tỉnh giác đáng kinh ngạc này trực tiếp thấu suốt. Không có gì khởi lên có thể ngăn trở nó. Nó không thể mô tả. Người ta cần nhận biết cái ấy là tánh giác nội tại tức thời, nó chính là pháp thân. Sự trực tiếp đưa vào tự tánh này là điểm thiết yếu thứ nhất. 2. Dù tư tưởng sinh sôi hay ở yên trong một trạng thái bình lặng, điều này hoàn toàn tốt thôi. Dù có khởi lên tham hay sân, vui hay buồn, vào mọi lúc và nơi mọi dịp, người ta cần hộ trì sự nhận biết pháp thân đã được nhận ra trước đó. hợp nhất hai tịnh quan của mẹ và con. Người ta phải để cho mình an trụ trong một trạng thái của tánh giác không thể diễn tả. Dù có khởi lên những kinh nghiệm về bình lặng, khinh khoái, hay về sáng tỏ, hay tư tưởng phồn tạp, hãy tiếp tục phá tan chúng. Với sự thốt lên bùng vỡ tình linh âm phát này, đó hợp nhất phương tiện thiền xảo và trí huệ. Bởi vậy, sẽ không có sự khác biệt giữa trạng thái tham thiền bằng phẳng và cái được nhận thức tiếp theo. Và sẽ không có phân biệt giữa thời khóa thiền định và ngoài thời khóa. Người ta cần tương tục ở trong trạng thái, nơi đó chúng không thể tách lìa. Tuy nhiên, nếu ta không thể đạt được sự an vẫn trong đó, bấy giờ đã từ bỏ mọi tiêu khiển thế gian, quan trọng là thiền định và sự phân chia sự thực hành thành từng thời riêng biệt, vào mọi lúc và nơi mọi dịp. Người ta cần liên tục ở trong trạng thái của pháp thân đơn nhất này, và người ta cần khám phá rằng không có cái gì khác ngoài cái này. Như thế, khám phá thẳng trạng thái duy nhất này là điểm thiết yếu thứ hai. 3. Vào lúc đó, bất cứ tham hay sân, bất cứ vui hay buồn, bất cứ tư tưởng lan man nào thình lình khởi lên, trong trạng thái nhận biết chúng, người ta không theo chúng. Từ đó, người ta nắm giữ sự nhận biết pháp thân về mặt giải thoát. Bây giờ giống như vẽ hình trên mặt nước, không có cách hở giữa tự sanh khởi của những tư tưởng và tự giải thoát của chúng. Bất cứ cái gì khởi lên trong tâm đều thành thực phẩm cho tánh giác rỗng không trần trụi. Khi nào những chuyển động của tư tưởng xảy ra, chúng tiêu biểu năng lực sáng tạo của vua pháp thân, không để lại dấu vết. Những tư tưởng này là tự tịnh hóa. À la la, cách sanh khởi của chúng cũng sẽ y như trước, nhưng điểm thiết yếu cốt tử đặc biệt là cách những tư tưởng và kinh nghiệm được giải thoát. Không có cách sau này, thiền định sẽ chỉ biểu hiện một con đường của vọng tưởng sai lầm. Nhưng nếu người ta có điểm thiết yếu này, bây giờ không thiền định chính là trạng thái của pháp thân. Bởi thế, liên tục tin thẳng vào tự giải thoát là điểm thiết yếu thứ ba. Về cái kiến này, nó bao trùm ba điểm thiết yếu ấy. Thiền nối kết trí huệ và lòng bi với nhau, cũng như hành nói chung của những con Phật hoạt động như những người bạn cho cái kiến và hỗ trợ nó. Dù nếu tất cả chư Phật ba đời cùng nhau thảo luận, cũng sẽ không có giáo lý nào cao hơn cái này. Năng lực sáng tạo của tánh giác vốn sẵn đủ, nó là đạo sư kho tàng của pháp thân, đã đưa kho tàng này ra từ cõi trí huệ bao la. Nhưng cái này không phải như rút quặng từ đá của đất. Hơn nữa, nó biểu hiện di chúc cuối cùng của chính Karab Dorje. Nó là tinh túy tâm linh của ba dòng truyền thọ và cần được trao cho những đứa con của lòng mình và niêm phong lại. Nghĩa của nó thì sâu xa và được nói từ trái tim. Nó biểu hiện sự chỉ bày thành tâm của tôi là điểm thiết yếu của thật nghĩa. Điểm thiết yếu của thật nghĩa này không nên để cho biến mất, cũng không nên để cho giáo huấn bí mật này bị tục hóa. Đây là giáo lý đặc biệt của Đức Vua Thông Thái và Vinh Quang. Bình giảng. Vào đầu. Kính lễ đạo sư nhân từ của tôi, Ngài sở hữu lòng bi vô song. Ở đây tôi sẽ giải thích một ít về phương pháp thực hành phối hợp với những điểm thiết yếu biểu thị cái thấy hiểu tức kiến giải, thiền định và hạnh. Trước hết, bởi vì bổn sư của tôi trong bản chất hiện thân và thống nhất trọn vẹn với Tam Bảo, thế nên khi kính lễ riêng Ngài, người ta thật sự đồng thời kính lễ tất cả mọi cội nguồn quy y. Như thế, có nói trong bản văn gốc, kính lễ đạo sư. Hơn nữa, về thật nghĩa, tôi sẽ giải thích ở đây. Nếu người ta thực hành một cách toàn tâm, trước hết, người biết được rằng tất cả những đạo sư của mình, đạo sư gốc cũng như những đạo sư thuộc về mọi dòng truyền pháp mà người ta đã nhận, đều thật ra không rời lìa tự tâm. Bây giờ cả ba cái, thấy hiểu, thiền định và hạnh được phối hợp và bao gồm trong thực hành. Do đó, tôi phải giải thích ở đây rằng thấy hiểu, thiền định và hạnh tương ưng chặt chẽ với thật nghĩa của danh hiệu của những vị thầy của tôi, cả đạo sư gốc và những đạo sư của dòng truyền thừa của tôi. Trước tiên, cái thấy hiểu là sự tỉnh giác của mình rằng tất cả vô cùng những hình tướng xuất hiện xảy ra trong sanh tử lẫn niết bàn, dầu nhiều bao nhiêu đi nữa, đều trọn vẹn hoàn thiện hay viên mãn từ vô thủy trong cõi giới bao la của Như Lai Tạng. Nó chính là pháp giới thoát khỏi mọi tạo tác ý niệm. Như thế, bởi vì cái tỉnh giác của thật nghĩa này hiện hữu, có nói trong bản văn gốc, cái thấy hiểu là Longchen Rabchampa. Danh hiệu này nghĩa là cõi giới bao la vĩ đại vô hạn. Bây giờ, với cái thấy hiểu này, từ bản tánh nó thoát khỏi mọi tạo tác ý niệm. Một mặt, cái thấy hiểu được thiết lập một cách hệ thống nhờ trí huệ phân biệt và quán chiếu theo phương diện trí huệ và tánh không. Và về mặt khác, nó an trụ và tương tục phẳng lặng và nhất tâm trong tham thiền. Ở đó, nó hợp nhất bất khả phân với phương tiện thiền xảo của an định. Và bởi thế, điều này biểu thị phương diện đại từ bi. Ở đây, vì có sự thiền định này nối kết tánh không và lòng bi với nhau theo cách ấy, bởi thế có nói trong bản văn, thiền định là Chense Okze, nghĩa là những ánh sáng của trí huệ và tình thương. Bây giờ, khi trong một trạng thái có được một cái thấy hiểu và một thiền định ngang nhau như vậy, người ta tiến đến thực hành toàn tâm sáu ba la mật vì lợi lạc của những người khác tương hợp với phương pháp đặc trưng của những Bồ Tát, những vị tiêu biểu, những mầm non trong chư Phật tương lai. Bởi vì đây là hạnh kiểm và cư xử, có nói trong bản văn, hạnh là trang quê nhung cu, nghĩa là những mầm non của chư Phật tương lai. Người thực hành toàn tâm có một thấy hiểu, một thiền định và một hạnh như thế này, được diễn tả là người thực sự có được may mắn. Bởi thế có nói, bất cứ ai thực hành toàn tâm theo cách này, chân chân. Hơn nữa, nhờ một sự ẩn cư nhập thất, nếu người ta có thể từ bỏ những hoạt động thế gian và thực hành nhất tâm, thì trong đời này người ta sẽ được giải thoát vào nền tảng bổn nhiên. Nó vốn thanh tịnh từ vô thủy. Như thế, có nói trong bản văn, chắc chắn sẽ đạt được Phật quả trong chỉ một đời không cần nỗ lực. Cũng thế, dù người ta không hoàn thành được điều này, nếu người ta vẫn hướng tâm đến một thấy hiểu, một thiền định và một hạnh như vậy, thì trong đời này người ta sẽ trở nên tỏ biết mọi điều kiện bất thiện, và như vậy chúng được chuyển hóa và đưa người ta đi xa trên con đường. Và dù cho người ta còn bận rộn với những hoạt động của một đời thường nhật, người ta sẽ không tạo thêm quá nhiều hy vọng và lo âu. Sau này, trong những tái sanh tương lai, người ta sẽ đi từ cuộc đời hạnh phúc này sang một cuộc đời hạnh phúc khác. Do vậy, có nói trong bản văn, và dù người ta không hoàn thành những kết quả của thực hành, tâm thức người ta sẽ hưởng thọ hạnh phúc. A la la. Điểm thiết yếu thứ nhất. Bây giờ, tôi sẽ giải thích từng bước cái thấy hiểu, thiền định và hạnh. Chúng có những lợi lạc như nói ở trên. Thứ nhất, tôi muốn giải thích rộng rãi phương pháp thực hành cái thấy hiểu. Như vậy, bản văn có nói về phần cái thấy hiểu của Longchen Rabchampa, nghĩa là cõi giới bao la vĩ đại vô hạn. Hơn nữa, do những giáo huấn bí mật thực tiễn gắn liền với ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu này của sự thực hành, người ta cắt đứt tận gốc rễ sức sống ban sơ của những mê lầm. Do đó, có nói trong bản văn, có ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu thực sự của thực hành. Thứ nhất là phương pháp để đưa cá nhân vào cái thấy hiểu mà trước đó chưa được giới thiệu. Tổng quát, theo Lhasa Nayana, tức tướng thừa, người ta thiết lập một cách hệ thống cái thấy hiểu bằng những truyền thống kinh điển khác nhau, có thẩm quyền và bằng lý tính. Lại nữa, theo sự tiếp cận thông thường của hệ thống thần chú bí mật, đã dựa trên hiểu biết thí dụ đã được chỉ ra trong lần quán đảnh nhập môn thứ ba, người ta được đưa vào hiểu biết thật sự về tánh giác bổn nhiên trong lần quán đảnh nhập môn thứ tư. Có nhiều hệ thống cho việc này. Tuy nhiên, đây là phương pháp của những đạo sư linh thánh của dòng những thành tựu giả để trực tiếp đưa thẳng vào bản tánh của tâm thức bằng cách làm tan biến mọi hoạt động tâm thức. Hơn nữa, vào những lúc những làn sóng mê mờ và loạn động của những tư tưởng mê lầm, tức vọng niệm, tràn ngập, những tư tưởng thô, lạc lõng và rời rạc đuổi theo những đối tượng của chúng sẽ che ám khuôn mặt thật của bản tánh của tâm thức. Như thế, dù trước đó người ta đã được giới thiệu với nó, người ta sẽ không nhận ra bản tánh của tâm. Vì lý do này, người ta trước hết phải để cho những tư tưởng thô, lan man, lặng xuống và tâm thức trở nên trong sáng. Thế nên có nói trong bản văn, trước hết hãy để cho tâm mình an định trong một trạng thái buông xả. Tuy nhiên, tâm mình khi được để cho an lặng, không có gắng sức nào để chỉnh trị tự thân nó trở lại là trí huệ hay tánh giác nguyên sơ, đó là tịnh quang. Bởi vì thể trạng tự nhiên của mình không thể được hiểu bằng một tiến trình tạo tác ý niệm. Để cho người ta có thể hiển lộ cho chính mình cái tánh giác bổn nhiên này vốn không do tạo tác hay thi thiết, có nói trong bản văn rằng người ta ở yên, không có tư tưởng, không phân tán, cũng không tập trung. Khi cá nhân chỉ là một người mới bắt đầu, dù tâm có thể tiếp tục trong một trạng thái tự an trụ tự nhiên, thì dù là một phần của trạng thái đó, nó vẫn sẽ không thể siêu vượt khỏi một tình trạng bám luyến do những kinh nghiệm khởi lên trong thiền định, như những cảm giác thích thú, trong sáng và sự vắng mặt những tư tưởng. Như thế, có nói trong bản văn rằng người ta nên tiến hành khi ở trong tình trạng này, một trạng thái thư thả và buông xả trọn vẹn. Để thoát mình khỏi sự bao bọc của những bám luyến với những kinh nghiệm kể trên, và để phát lộ thể trạng tự nhiên không thêm bớt của tánh giác vốn sẵn, trần trụi, vốn không có cách gì bị che đậy bởi bất kỳ cái gì khởi lên, có nói trong bản văn rằng người ta cần đột nhiên thốt lên phát, nó đánh tan tư tưởng khởi lên. Điều này cắt đứt dòng chảy của tư tưởng, và bởi vì hoạt động tâm thức tạo ra dòng chảy này nhất thiết phá vỡ thiền định, cần phải thốt lên âm thanh phát mạnh mẽ và tức khắc. Thế nên có nói trong bản văn mạnh mẽ và tức khắc, kỳ diệu thay. Và chính ngay khoảng cách người ta thoát khỏi mọi ý niệm như nghĩ đây là một tư tưởng hay đây là tâm mà người ta thật sự giải thoát. Do đó, có nói trong bản văn, không còn gì khác ngoài một cái tình giác sắc bén đến sửng sốt. Trong trạng thái này của pháp thân thoát khỏi mọi tư tưởng ý niệm, tánh giác thấu suốt trực tiếp và trần trụi vẫn nguyên như nó vốn là, một cái hiểu biết hay tỉnh giác nguyên sơ vượt khỏi tâm thức. Thế nên, có nói trong bản văn, cái tỉnh giác đáng kinh ngạc này trực tiếp thấu suốt. Hơn nữa, nó là trực tiếp thấu suốt như vậy, bởi vì nó siêu vượt mọi giới hạn và nhị nguyên, như sanh diệt, có và không, vân vân. Trạng thái tự hữu này siêu vượt khỏi mọi đối tượng của tư tưởng, mọi nỗ lực của ngôn ngữ và tâm thức, biểu thị điểm thiết yếu của một tỉnh giác hay trí huệ cội nguồn không thể diễn tả. Bởi thế, có nói trong bản văn, không có gì khởi lên có thể ngăn ngại nó. Nó là không thể mô tả. Thật nghĩa của điểm thiết yếu này là tánh giác nội tại tức thời thường trụ, như là nền tảng quả thật, là chính pháp thân. Và bởi vì sự thanh tịnh bổn nguyên trống rỗng mọi tạo tác ý niệm, là cái thấy hiểu đích thực của con đường của những thiền giả. Nên cho đến khi nào người ta nhận ra đích xác cái này, tức tánh giác nội tại tức thời, còn không thì dù người ta có thiền định và thực hành liên tục, người ta cũng sẽ không vượt qua được cái thấy hiểu và một thiền định chỉ do những hoạt động trí thức của người ta tạo tác ra. Thế nên cái thấy hiểu và thiền định của người ta sẽ xa cách con đường thật sự của đại toàn thiện tự nhiên, như mặt đất cách xa bầu trời. Và trong cái thấy hiểu và trong thiền định đó chẳng có gì là điểm thiết yếu của sự thực hành tịnh quang, mà thực ra tịnh quang là không thiền định. Thế nên điểm cốt yếu quan trọng là trước hết nhận ra đích xác cái này, tức điểm thiết yếu tánh giác vốn sẵn. Bởi thế có nói trong bản văn, người ta cần nhận biết cái ấy là tánh giác nội tại tức thời, nó chính là pháp thân. Thật nghĩa của cái này là cái thứ nhất của ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu. Nếu không có sự trực tiếp đưa vào tánh giác nội tại tức thời nhờ cái thấy hiểu, thì cũng không có nguyên nhân cho việc tiếp tục ở trong trạng thái ấy nhờ thiền định. Bởi thế, được đưa vào cái thấy hiểu ngay từ khởi đầu là rất quan trọng. Hơn nữa, một khi cá nhân được đưa vào tánh giác nguyên sơ này vốn tự hiện diện trong chính mình từ vô thủy, nó sẽ không là cái gì phải tìm kiếm ở đâu khác bên ngoài nữa. Bởi vì cái này không phải là một thứ gì được sanh ra trong tâm thức mà trước đó chưa hiện hữu. Có nói trong bản văn, sự trực tiếp đưa vào tự tánh này là điểm thiết yếu thứ nhất.